Quan gia, chương 666. Di thư đặc biệt, góc truyện audio.com, chương 666. Di thư đặc biệt phòng họp thị ủy Hạo Dương, hội nghị liên tịch thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã, đang mời dự họp. Mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Hội nghị này, đề tài thảo luận chỉ có một, chính là giải quyết tốt hậu quả công việc tai nạn lò 72 mỏ than Hồng Kỳ. Trải qua 9 ngày nghỉ cách cứu viện, sự cố thấm nước mỏ than Hồng Kỳ, 37 thợ mỏ bị nhốt dưới giếng, cứu ra 32 người, 2 trong số đó bị thương nghiêm trọng, 1 thợ mỏ trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu bởi vì vết thương quá nặng mà tử vong, ngoài ra 1 người đang được cấp cứu, còn lại 5 thợ mỏ, đã chứng thật gặp nạn, đã tìm được di thể. Ở thời điểm phát sinh sự cố, bọn họ cũng đã kịp thời tiến hành rút lui, nhưng cách hầm thông gió quá xa, không thể đuổi tới, tránh ở một lối đi hẹp khác của mỏ than, nghẹt thở mà chết. Tai nạn lò 72 mỏ than Hồng Kỳ, làm cho 6 thợ mỏ gặp nạn, hơn 10 người thợ mỏ bị thương, cụ thể tổn thất kinh tế còn đang thống kê. Trước mặt bí thư thị ủy Tống Hiểu Vệ, đặt một chiếc nón quảng, đây là nón bảo hộ của thợ mỏ gặp nạn Lý Thanh Văn, bên ngoài chiếc nón dùng phấn viết. Cốt nhục thân tình tình khó rời, nợ mẹ tôi 200 tệ, nợ Cao Thự Hoa 100 tệ, trong chiếc nón lại là dặn dò cuối cùng viết cho bà xã. Ngọc Liên, giáo dục tốt con cái, hiếu kính cha mẹ, sau này sẽ có báo đáp tốt. Nhất định phải hỏa táng. Còn có người khác nợ tiền chúng ta. Tiền đặt cọc 1.650 tệ, Đặng Kế Sinh 1.000 tệ, tiền lương tăng ca 500 tệ, Chu Hiểu Văn 1.000 tệ, Cung Vĩ Dân 50 tệ. Phía trên đèn mỏ của chiếc mũ, di thư Lý Thanh Văn 5 chữ rõ ràng ở mắt. Lý Thanh Văn chính là một trong 5 thợ mỏ bị nghẹt thở mà chết, hơn nữa là công nhân chính thức duy nhất trong 5 người. Tống Hiểu Vệ chậm rãi cầm lên chiếc nón đó, bắt đầu tuyên đọc di thư của Lý Thanh Văn. Đọc vài câu, Tống Hiểu Vệ liền khóc không thành tiếng, trong phòng họp một mảnh thổn thức, rất nhiều người đều chảy nước mắt, sắc mặt u tối, hai tay nắm chặt với nhau ở trên bàn. Y không có rơi nước mắt, y là người đầu tiên nhìn thấy phần di thư đặc biệt này. Người có mặt ở hiện trường, rất nhiều người đều rơi lệ phía sau di thư, che giấu một câu chuyện ít người biết. Nhà của Lý Thanh Văn tại thôn Tiểu Kiều Khí Ích Hà, thị xã Hạo Dương. Lý Thanh Văn học qua trung học, thành tích nổi trội xuất sắc, lý tưởng lớn nhất là kỳ thi đại học làm nhà thơ. Nhưng giấc mộng này của y chưa được thực hiện, bởi vì gia đình y rất bần hàn, vì em trai có thể có tiền học ở trường, y chủ động từ bỏ việc học, trở thành một công nhân khai thác mỏ thanh. Mấy năm trước mỏ than Hồng Kỳ tuyển công nhân, y thi đậu rồi, trở thành công nhân dưới giếng chính thức của mỏ than Hồng Kỳ. Có một đoạn thời gian, y từng được ở Quảng điều tới công tác trên mặt đất, nhưng Lý Thanh Văn suy xét tới công tác dưới giếng thu nhập nhiều một chút, chỉ ở trên mặt đất công tác 3 tháng, thì kiên quyết yêu cầu xuống giếng công tác. Trên thực tế tiền lương của công nhân dưới giếng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Bao nhiêu năm nay, Lý Thanh Văn vẫn luôn lấy tiền lương ít ỏi, nhất là sau khi kết hôn, phía trên có cha mẹ già phải phụng dưỡng, dưới có 2 con nhỏ, vợ Chu Ngọc Liên ở nhà làm nghề nông, cuộc sống của cả nhà vô cùng gian khổ. Khô dù trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, Lý Thanh Văn vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành nhà thơ của bản thân, chỉ cần có thời gian rảnh là bắt đầu sáng tác thơ ca. Đây là một người sống chân thật, một người sống rất sạch. Góc truyện audio.com. Sẽ khô dù y chỉ là một công nhân mỏ than bình thường, trong một phút cuối cùng trong đời y chỉ muốn bình thản mà tới, bình thản mà đi, không nợ bất kỳ ai một phân tiền. Đọc xong di thư trên chiếc nón, không khí trong hội nghị giống như là đọng lại, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ có thanh âm nhẹ nhàng chà lau nước mắt, các đồng chí công nhân tốt biết bao, đây chính là quần chúng của chúng ta, là cuộc sống của quần chính bình thường. Nhìn thấy phần di thư này, chúng ta không có cách này không rơi lệ. Thật lâu sau, Tống Hiểu Vệ mới nghẹn ngào nói, vừa mới lau xong nước mắt lại chảy xuôi xuống dưới. Nhìn qua, bí thư Tống nhất quán bình tĩnh, kiềm chế rất tốt, giờ khắc này cũng đã động tình cảm thật. Không có người hoài nghi Tống Hiểu Vệ là thật tình biểu lộ. Mặc kệ là ai, ở sâu trong nội tâm, luôn có một chỗ nhu nhược, luôn có lúc bị xúc động, nhưng hiển nhiên, hôm nay mời dự họp hội nghị này, không chỉ vì tưởng nhớ thợ mỏ gặp nạn Lý Thanh Văn và vài thợ mỏ gặp nạn khác. Còn có chuyện càng quan trọng hơn cần phải thảo luận, các đồng chí, tai nạn đã xảy ra, sinh mạng mất đi không thể vãn hồi. Hiện tại chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, làm thế nào xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc tai nạn lò 72 mỏ than Hồng Kỳ. Chủ tịch thị xã Lưu, mời cậu nói cách nhìn của cậu trước. Tống Hiểu Vệ lại một lần nữa lau khô nước mắt, nhìn phía Lưu Vĩ Hồng, trầm thấp nói. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, trầm mặc một chút mới chậm rãi lên tiếng. Bí thư Tống, các vị đồng chí, đầu tiên tôi ở trong này làm kiểm điểm sâu sắc với thị ủy. Lưu Vĩ Hồng nói ra lời này, trong mắt những người có mặt ở đây đều hiện lên một chút vẻ kinh dị. Xem tại kiểm điểm sâu sắc. Chủ tịch thị xã Lưu nhất quán mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng, cũng sẽ ở trước mặt mọi người kiểm điểm sao? Hơn nữa trên hội nghị như vậy, trên hội nghị giải quyết tốt hậu quả công việc ở tai nạn mỏ, mở miệng câu đầu tiên chính là kiểm điểm sâu sắc điều này so với hình tượng mạnh mẽ, cứng rắn của chủ tịch thị xã trong lòng mọi người kém quá xa. Xảy ra tai nạn lò 72 mỏ than Hồng Kỳ, hiện tại tuy rằng còn chưa chính thức điều tra, rốt cuộc là sự cố ngoài ý muốn vẫn là con người làm ra sự cố, nhưng đã xảy ra tai nạn mỏ tạo thành 6 thợ mỏ bất hạnh bị chết, thân là chủ tịch thị xã, tôi chịu trách nhiệm không thể thoái thác. Ở đây, tôi thỉnh cầu thị ủy cho tôi xử phạt hành chính kỷ luật đảng ta. Lưu Vĩ Hồng tiếp theo nói, càng khiến người ta kinh ngạc bình thường xảy ra sự cố như vậy, lãnh đạo trốn tránh không kịp, việc đầu tiên phải làm chính là nghĩ cách rửa sạch chính mình, cố gắng kéo bản thân ra khỏi lốc xoáy. Vị này thì hay, sự cố còn chưa xác định thì thỉnh cầu xử phạt trước rồi. Rất nhiều người trong lòng đều nghi ngờ, chủ tịch thị xã Lưu là đang giả bộ, hay thật tâm áy náy. Có lẽ cả hai đều có đủ cả. Không rõ, mọi người liền cẩn thận ở trên hội nghị liên tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, ở trên người của đồng chí Lưu Vĩ Hồng, đã xảy ra sự tình không rõ, quả thật cần phải cẩn thận một chút. Cũng không ai biết chủ tịch thị xã tiếp theo sẽ có chiêu gì. Lưu Vĩ Hồng nổi danh không xuất chiêu theo thường quy. Tống Hiểu Vệ nhẹ nhàng phất tay, trầm giọng nói. Chủ tịch thị xã Lưu, hiện tại tạm thời không nói chuyện xử phạt. Sự cố còn chưa xác định mà. Chúng ta trước tiên suy xét giải quyết tốt hậu quả công việc. Tống Hiểu Vệ nói lời này, nói rất hợp thân phận tác phong của Góc Truyện Audio.com, nhân vật số 1 triển lộ không bỏ sót, mặc kệ trong lòng y có phải khát vọng nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng bị thua hay không, chí ít lúc này, không thể tùy tiện ném đá xuống giếng, vậy cũng quá gấp gáp rồi. Chỉ cần xác định là sự cố an toàn do con người làm ra, Lưu Vĩ Hồng cho dù không tự xin xử phạt cũng chạy không thoát. Nếu xác định là sự cố ngoài ý muốn, vậy Lưu Vĩ Hồng tự xin xử phạt lúc xử lý cũng phải thận trọng. Dù sao có vài tiền lệ là không thể tùy tiện mở đầu sự cố ngoài ý muốn thì xử phạt chủ tịch thị xã, vậy sau này các vị ở đây, ai có thể an toàn? Quan trường đấu tranh cũng là có giới hạn có quy tắc. Nhằm kích bại đối thủ, sử dụng thủ đoạn không hợp quy củ, có lúc chính là tự đào mồ, lúc nào cũng phải đề phòng người khác gậy ông đập lưng ông. Về mặt lớn mà nói, Tống Hiểu Vệ thân là bí thư thị ủy, bất luận công lao gì của thị xã Hạo Dương đều có một phần của y, đồng dạng, bất kỳ sự cố gì cũng có một phần trách nhiệm của y. Được giải quyết tốt hậu quả công việc, chỗ tôi có suy xét bước đầu, nói ra mọi người tham khảo. Thứ nhất, đương nhiên là trấn an người nhà người chết tiến hành bồi thường. Chuyện này, tôi sẽ yêu cầu phòng lao động thị xã làm tốt, cục dân chính và mỏ than Hồng Kỳ, chiếu theo quy định có liên quan của quốc gia cùng nhau thương lượng giải quyết. Thứ hai, tiếp tục thanh lý động nước và nước bùn của giếng số 6 mỏ than số 3 mỏ than Hồng Kỳ, nhanh chóng khôi phục sản xuất. Thứ ba, trong phạm vi toàn thị xã triển khai kiểm tra an toàn sản xuất mỏ than và hoạt động chỉnh đốn. Công tác này, do công ty quản lý nguồn năng lượng và cục than đá, cục khoáng sản cùng bộ phận liên quan cùng nhau tiến hành. Triệt để điều tra phương tiện và thủ đoạn sản xuất an toàn của mỏ than toàn thị xã có phải đầy đủ hay không? Căn cứ bước đầu tìm hiểu hiện tại của chúng ta, khi xảy ra tai nạn lò 72, 37 thợ mỏ bị nhốt dưới giếng, chỉ có 8 người là công nhân chính thức, còn lại 29 người đều là công tạm. Kinh nghiệm công tác dưới giếng không đủ phong phú, lần này có thể cứu ra nhiều người như vậy coi như là vận khí rất tốt rồi. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói, Tống Hiểu Vệ gật gật đầu, nói, tôi thấy như vậy được. Mời bên Ủy ban Nhân dân thị xã thành lập một tổ chuyên môn xử lý tốt hậu quả công việc, thống nhất xử lý tốt hậu quả công việc tai nạn lò 72, Lưu Vĩ Hồng nói. Ừ, tổ xử lý này, đích thân tôi nắm giữa, phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng Lưu Khánh Long nói. Bí thư Tống, chủ tịch thị xã Lưu, có phải nên thành lập một tổ điều tra sự cố hay không? Đã xảy ra tai nạn mỏ như vậy, cũng phải xác định sự cố. Tống Hiểu Vệ lập tức nói. Đương nhiên, tôi thấy tổ điều tra sự cố này do Bí thư Khánh Long đích thân nắm giữ đi. Từ cục than đá, cục khoáng sản, phòng lao động điều động bộ phận nhân viên tạo thành, nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố, làm một xác định. Điều này đối với giải quyết tốt hậu quả xử lý cũng là rất có tất yếu. Tống Hiểu Vệ chỉ thị hơi ngoài dự đoán mọi người. Thành lập tổ điều tra sự cố là chắc chắn, nhưng do Phó Bí thư Lưu Khánh Long phụ trách đảng và quần chúng đến đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra sự cố, dường như không thích hợp. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng chỉ có thể sắp xếp như vậy. Đã xảy ra sự cố tai nạn mỏ trọng đại, chủ quản bộ môn khẳng định là có trách nhiệm. Chủ quản bộ môn mỏ than Hồng Kỳ chính là Ủy ban Nhân dân thị xã, Lưu Vĩ Hồng còn kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty. Góc Truyện Audio.com, quản lý năng lượng bị cho là đương sự, hắn không có khả năng đi đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra sự cố. Bốn phó bí thư thị ủy, ngoại trừ Lưu Vĩ Hồng, Cố Kiến Hiên không quản chuyện, Chu Bằng Cử là chính phủ thường vụ phó, cấp dưới trực tiếp của Lưu Vĩ Hồng, đều không thích hợp gánh người phụ trách tổ điều tra sự cố này. Trọng trách này chỉ có thể rơi vào vai của Lưu Khánh Long, thường vụ thị ủy khác càng không có khả năng đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra, uy vọng hoàn toàn không đủ. Lưu Khánh Long là thân tín của Tào Chấn Khởi, quan hệ chặt chẽ với Tống Hiểu Vệ, tin rằng y nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng, ít nhất sẽ không hướng về Lưu Vĩ Hồng. Được bí thư Tống Lưu Khánh Long cũng không chối từ, vui vẻ lĩnh mệnh, ánh mắt trong lúc vô ý liếc qua trên mặt của Lưu Vĩ Hồng, ở đối diện Lưu Vĩ Hồng không có tỏ vẻ gì. Mặc kệ tổ điều tra cuối cùng xác định sự cố này như thế nào, lúc này tâm tư của hắn tạm thời cũng còn không đặt lên chuyện này. Tống Hiểu Vệ lại trưng cầu ý kiến của những người khác, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Tốt lắm, vậy làm theo như vậy đi, nhanh chóng xử lý tốt chuyện này, cách chương.